Luân hồi nhạc viên, chương 994, Haki bố bố uông, góc truyện audio.com, chương 85, Haki bố bố uông. Hai tên đầu chọc không nhanh không chậm hướng trang sức cửa hàng đi đến, hai người bọn họ bên hông túi, rất có thể là tùy thân đeo vũ khí gay. Tại hai tên đầu chọc đi vào trang sức cửa tiệm lúc sát vách vòng hoa áo liệm tiệm bên trong đi ra danh trung niên mập mạp này thân xuyên vàng óng đạo sĩ phục, đạo sĩ ăn vào bụng lớn như là hoài thai 10 tháng, phối hợp trên bả vai hắn cõng phân màu vàng túi đeo vai, tổng thể cho người ta loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Trung niên mập mạp chính là phong thủy đại sư Mã Mập Mạp, hắn là Tô Hiểu số lượng không nhiều bằng hữu, đi ra ngoài là chuẩn bị giúp người xem phong thủy. Mã Mập Mạp đối với phong thủy học chỉ là kiến thức nửa vời, nhưng hắn có một đầu có thể đem người chết nói sống đầu lưỡi, bởi vậy hỗn phong sinh thủy khởi. Không thể không nói chính là, Mã Mập Mạp mặc dù là lừa đảo, nhưng hắn có chút lương tâm, một lần nào đó hắn chịu nhất danh lão phụ nhân mời, giúp kia tên lão phụ nhân tôn tử xem một loại quái bệnh. Mã Mập Mạp làm sao xem bệnh, nhưng sinh ý tìm tới cửa, không đến liền sẽ đạp chiêu bài, làm Mã Mập Mạp chạy tới khách hàng nhà lúc liền phát hiện tình huống không đúng, kia tiểu nam hài sắc mặt hôi bại, mặt ủ mày chau. Phát hiện này loại tình huống, Mã Mập Mạp linh cơ khẽ động, hắn tốc độ cực nhanh bắt đầu xem bói kết quả là nhanh lên đưa đến thành phố bệnh viện, đây là nào đó đường. Thần tiên, ý tứ, mặc dù lão phụ nhân kia một mặt mộng bức làm sao Mã Mập Mạp chém đinh chặt sắt đã không cho kia hài tử làm phù thủy, cũng không tác pháp, trình diện không đến 5 phút đồng hồ liền đánh 120. Đi qua một phen cấp cứu kia hài tử cuối cùng bình an vô sự, hơn nữa tại cơ duyên xảo hợp chỉ hướng, Mã Mập Mạp còn cùng thành phố bệnh viện nhất danh bác sĩ kết bạn, không cần ngôn ngữ, hai người liền rõ ràng lai lịch của đối phương, hai người đạt thành hiệp ước, sau này gặp được này loại sự tình, trực tiếp hướng bệnh viện này đưa. Quá trình mặc dù khôi hài cũng không đắc không nói chính là, Mã Mập Mạp có chút đạo đức nghề nghiệp. Thân xuyên đạo bào màu vàng Mã Mập Mạp vừa ra cửa, đối diện liền thấy kia hai tên đầu chọc. Nhìn thấy này hai cái người ngoại quốc, Mã Mập Mạp lập tức cảm giác được không đúng, càng quan trọng hơn là, bọn họ thẳng đến Tô Hiểu mở trang sức cửa hàng mở cửa, nói rõ Tô Hiểu ngay tại tiệm bên trong. Mã Mập Mạp biết Tô Hiểu phía trước chức nghiệp, bởi vậy hắn lập tức nghĩ tới, khả năng này là cừu nhân đến báo thù Tô Hiểu, Mã Mập Mạp đáy lòng khó tránh khỏi sợ hãi. Mã Mập Mạp có thể cùng Tô Hiểu trở thành bằng hữu, nguyên nhân lớn nhất chính là Mã Mập Mạp có thể vì bằng hữu phấn đấu quên mình, hắn tại chỗ trầm mặc 2 giây về sau, trong lòng có đối sách. Chỉ thấy Mã Mập Mạp đem một tay chắp sau lưng, một cái tay khác lập tức trước người, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, trên thực tế, hắn sau lưng cái tay kia đã lấy điện thoại di động ra. Nhưng mà, muốn thông qua điện thoại cấp Tô Hiểu truyền tin tức đã tới không kịp, có lẽ tin tức còn không có phát ra, kia hai tên đầu chọc đã đi vào trang sức cửa hàng. Hai vị dừng bước, Mã Mập Mạp trong lòng sợ muốn chết nhưng cử chỉ bình tĩnh, mặt bên trên còn mang theo như có như không tươi cười. Hai tên đầu chọc đều là mực Tây ca người, tại thế giới dưới lòng đất tục xưng lão mặc này đó người 96. 5. Góc truyện audio.com đều tín ngưỡng tôn giáo, tại hắc ám thế giới danh khí không nhỏ, ra tay tàn nhẫn, quả quyết, nhưng bọn hắn cực kỳ để ý thân tình, tín ngưỡng, cả hai cao hơn hết thảy. Hai tên đầu chọc lão mặc bị Mã Mập Mạp ngăn trở, hai người đối mặt, một người trong đó kim cương bông tai dưới ánh mặt trời dị thường lóa mắt. Mã Mập Mạp bị kim cương lắc nheo lại mắt, thấy cảnh này, hai tên đầu chọc lão mặc thân thể buông lỏng một ít. Ta xem hai vị bằng hữu ấn đường biến thành màu đen, sắp tới nội nhất định có đại hung, gặp nhau chính là duyên phận, bần đạo. Khục tại hạ nguyện giúp hai vị ngăn trở này tai họa. Mã Mập Mạp vẫn như cũ mặt mang tươi cười, kia hai tên lão mặc lần nữa đối mặt, bọn họ hiểu tiếng Trung, nhưng hai tên người ngoại quốc sao có thể nghe hiểu Mã Mập Mạp này nửa văn hơi bạc lời nói. Bất quá hai người đều nghe hiểu một chút, chính là Mã Mập Mạp tựa hồ có một loại nào đó tín ngưỡng, mà bây giờ, Mã Mập Mạp tại giúp hai người truyền đạt kia hai loại tín ngưỡng. Phát giác được điểm ấy, hai tên đầu chọc lão mặc nổi giận, bọn họ mắt lộ ra hàn quang, một người trong đó càng đem tay để tại bên hông. Mã Mập Mạp lập tức phát giác được bầu không khí không đúng, hắn trăm phát trăm trúng lừa dối đại pháp tao ngộ hòa thiết lô. Túi sạch bóng, ngay tại nhất danh đầu chọc lão mặc chuẩn bị lúc phát tác, một người khác đè lại hắn cánh tay, cũng lắc đầu, nghĩ muốn phát tác người kia buông lỏng cánh tay, tựa hồ cũng không thế nào muốn tại này ra tay. Mồ hôi lạnh theo Mã Mập Mạp thái dương trượt xuống, ngay tại hắn không biết như thế nào cho phải lúc đệm thịt dẫm đạp mặt đất thanh truyền đến. Là bố bố uông đến, bố bố uông con người quét mắt kia hai tên lão mặc lại nhìn mắt Mã Mập Mạp, nó trường kỳ đi theo Tô Hiểu chiến đấu, lập tức rõ ràng tình huống hiện tại. Bố bố uông ngăn tại Mã Mập Mạp người phía trước, Mã Mập Mạp miệng khép mở, hắn nhận biết này thông minh. Husky, đối phương một lần nào đó còn giúp hắn điểm qua giao hàng. Mã mập mạp vừa định nhắc nhở bố bố Uông, để nó đi thông báo Tô Hiểu, nhưng bố bố Uông căn bản không nhúc nhích, chỉ là ngăn tại mã mập mạp người phía trước. Bố bố Uông cứ như vậy nhìn hai tên đầu chọc lão mặc lần này ra mồ hôi lạnh, không phải mã mập mạp, mà là hai tên đầu chọc lão mặc, bọn họ đồng thời cảm giác được này không giống như là bị một đầu Husky để mắt tới, mà là như bị cánh đồng tuyết bên trong lang vương để mắt tới, cái loại ánh mắt này tuyệt không phải nhà cho có thể có được. Bố bố Uông nhìn hai tên lão mặc một hồi, lấy phán đoán của nó, nếu như muốn giải quyết hai người này, nhiều nhất không siêu 20 giây, hạ sát thủ lời nói, 6 giây bên trong giải quyết. Tô Hiểu đứng tại trang sức tiệm bên trong, bởi vì khí trời nóng bức, thêm nữa tiệm bên trong căn bản sẽ không tới khách nhân, hắn chính ở trần thân trên. Tô Hiểu đối với mã mập mạp đưa tay, ra hiệu không có vấn đề, mã mập mạp nhẹ nhàng thở ra quay người hướng hắn mới để tọa giá đi đến. Hai tên đầu chọc lão mặc đi vào trang sức cửa hàng, bọn họ không khách khí trực tiếp ngồi tại ghế sofa bên trên, thân thể làm thẳng tắp. Đờ, Silva lão đầu kia để các ngươi tới. Tô Hiểu ngồi tại hai tên đầu chọc lão mặc đối diện, hắn chưa thấy qua hai người này, nhưng hắn nhận ra một người trong đó trên cổ dây chuyền, vật kia là vật gia truyền, sẽ chỉ kế thừa cấp trưởng tử hoặc người thừa kế. Cocchuyenaudio.com Tô Hiểu khi nói chuyện nhóm lừa một điếu thuốc, cũng đem bao thuốc kia ném hai tên đầu chọc lão mặc, một người trong đó rút ra hai chi, hai người phân biệt đem điếu thuốc đặt tại đùi bên trên, điều này đại biểu hai người tiếp nhận khoản đãi, nhưng không có hút thuốc lá thói quen. Đờ, Silva gia tộc người quả nhiên đều là bị câm. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, hắn trước tiếp xúc qua này đó người, tại hắn lúc làm sát thủ. Quà tặng, nhất danh đầu chọc lão mặc mở miệng, tiếng Trung có chút sứt sẹo, hắn đứng dậy hướng Tô Hiểu đi tới, đồng thời tại âu phục bên trong rút ra một cái tinh xảo hộp gỗ bằng phẳng, chừng 10cm rộng, dài 50cm. Đầu chọc lão mặc đem hộp gỗ đưa cho Tô Hiểu, quay người lại ngồi trở lại đến ghế sofa bên trên. Tô Hiểu mở ra hộp gỗ, trong hộp gỗ chứa một cái Damascus đao, trên thân đao che kín rèn đúc lúc cố ý bảo lưu kim loại hoa văn, chuôi đao hiện lên màu vàng nhạt, đây cũng là ngà răng, chuôi đao phần đuôi khảm nạm một vòng lam bảo thạch. Theo ngoại hình đến xem, này thanh đao rất tinh mỹ, nhưng nó không phải có hoa không quả, lưỡi dao cực kỳ sắc bén, hơn nữa này thanh đao nhiều năm rồi. Không thể nghi ngờ, này đồ vật rất quý giá, cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, hai tên lão mặc đi ngàn dặm chỉ vì đưa Tô Hiểu một cái quý báu Damascus đao. Bản chương xong, tầm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.